Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, đệ 1487 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 95, sao Tằng Tư Tuệ răng nanh răng nhọn phản bác. Chu Khiết Oánh sắc mặt lại lần nữa trở nên hắc trầm ni Mộ Dung Vân Thanh là nàng đáy lòng một cây thứ. Nàng tuy rằng cùng sư phụ có cầu thả việc, kia cũng là vì muốn được đến hắn chân truyền, làm cho chính mình ở đổ thạch giới tạo danh vọng. Nhưng là, nàng thích chính là Mộ Dung Vân Thanh. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền trung tình. Này ở Quảng Nguyên danh viện trong vòng mặt cũng không xem như cái gì bí mật, đặc biệt là Tằng Tư Tuệ cái loại này ái bắt quái cái vòng nhỏ hẹp đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo. Vui sướng khi người gặp họa, Dương Tử Mi hiện tại hoàn toàn minh bạch Chu Khiết Oánh ngày đó vì cái gì như vậy nhắm vào chính mình. Nguyên lai đó là bởi vì Mộ Dung Vân Thanh đối chính mình hảo. Nữ nữ, nghe nói Mộ Dung Vân Thanh tiên sinh cùng ngươi quan hệ phi thường hảo. Hắn đã từng đối người ta nói quá, hắn nhất bội phục ngưỡng mộ người, chỉ có một, đó chính là ngươi. Hắn nhất tiếc nuối sự tình, chính là không thể cùng ngươi sóng vai mà đứng. Chỉ có thể đứng ở ngươi phía sau nhìn ngươi bóng dáng. Tằng Tư Tuệ cố ý lớn tiếng nói. Kỳ thật, Mộ Dung Vân Thanh cũng không có nói quá nói như vậy. Đây đều là Tằng Tư Tuệ bịa đặt. Chu Khiết Oánh nghe xong, lại giận lại tức, hung hăng mà trừng mắt Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi, chúng ta hôm nay cần thiết lại đến cái quyết chiến. Sinh tử quyết chiến, hảo nha, ta giúp nữ nữ đồng ý tới, ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc là như thế nào cách chết. Tằng Tư Tuệ lớn tiếng giúp Dương Tử Mi trả lời, hừ, ai thắng ai thua, vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Chu Khiết Oánh hừ lạnh một tiếng nói, sinh tử đảo không cần thiết, ai thua. Ai liền phải cởi sạch quần áo tại đây đổ thạch phố chuyển một vòng. Sắp tới bùng nổ vận khí cùng đề cao đổ thạch kỹ xảo. Làm nàng tin tưởng tăng gấp bội. Cảm thấy chính mình nhất định có thể thắng. Dương Tử Mi nhất định có thể thua. Bởi vậy, mới ra như vậy tiền đặt cược. Dương Tử Mi nhìn nàng kia phó sắc mặt. Lạnh lùng gật đầu nói. Cũng đúng. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể không cần mặt mũi cởi sạch quần áo ở chỗ này chuyển nói, vốn dĩ Dương Tử Mi cũng không tưởng đem sự tình làm được quá tuyệt tới đối phó Chu Khiết Oánh. Nhiều nhất là muốn làm nàng táng ra bại sản. Hiện tại là nàng muốn đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Vậy không khách khí, Chu Khiết Oánh lo lắng Dương Tử Mi đổi ý. Quay đầu lại đối Lăng Phong nói, sư phụ, ngươi giúp ta đem công chứng gọi tới, được không? Khiết Oánh, đừng xúc động, Lăng Phong cố nhiên rất muốn xem Dương Tử Mi cởi sạch quần áo ở trên phố hành tẩu bộ dáng. Nhưng là, hắn đối chính mình đồ đệ tin tưởng còn chưa đủ đủ. Đồ thạch, không nghĩ mặt khác đánh bạc, còn có thể dựa vào kỹ xảo gian lận. Không có ai có thể có 100% nắm chắc. Huống chi, hắn phát hiện chính mình cái này từ trước đến nay đều tương đối bình tĩnh đồ đệ. Một gặp được Dương Tử Mi, liền trở nên gà bay chó sủa. Dùng loại tâm tính này tới đổ thạch, đó là rất nguy hiểm một việc. Xem Dương Tử Mi cặp kia trầm ổn đồng mắt, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hắn cũng không thể làm chính mình đồ đệ thua mặt mũi đều ném quang. Nàng mặt mũi ném quang thật không có cái gọi là. Mấu chốt nhất chính là cũng sẽ thuận tiện đem chính mình mặt mũi ném quang. Hắn như vậy vất vả, mới đem nàng bồi dưỡng thành đổ thạch giới công nhận tiểu công chúa nữ thần. Một khi bị hủy, hậu quả có thể nghĩ. Bởi vậy, hắn không thể làm Chu Khiết Oánh làm như vậy. Sư phụ, ta liền phải cùng nàng. Chu Khiết Oánh cố chấp nói, ta muốn cho nàng thua thất bại thảm hại. Khiết Oánh, cũng rất có khả năng sẽ là ngươi thua. Lăng Phong nhắc nhở nói, một khi ngươi thua đâu, ngươi ngẫm lại hậu quả. Chu Khiết Oánh giật mình, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình sắp tới chiến tích. Cảm thấy không có khả năng lại bại bởi Dương Tử Mi. Cũng liền tiếp tục tự tin nói, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Sao sao sao sao, hết chương.